tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 62, có lẽ cô chính là thiên sát cô tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, trong mắt phu nhân, cháu thuộc loại trước hay loại sau? Thẩm Niệm hỏi thẳng, cô đã nói rồi, cháu rất thông minh, mắt nhìn người của con trai cô không tệ. Cháu đoán xem cô xếp cháu vào loại nào? Bà Tiêu nghiêng đầu, trêu đùa một chút, Thẩm Niệm, nếu cháu thật sự không thích cháu, 2 năm trước cô đã không để con trai mình tiếp tục tiếp xúc với cháu. Hoặc cô đã rút ngay tấm chi phiếu 500 vạn và bảo cháu cầm tiền. Tránh xa con trai cô. Chuyện của cháu, cô biết một chút, bà Tiêu không nói rõ, nhưng cả hai đều hiểu chuyện gì. 17 tuổi, bố mẹ qua đời vì tai nạn xe hơi. 18 tuổi trải qua những chuyện khủng khiếp. Người bạn thân nhất đã đi vào con đường không lối thoát. Mang theo sự tự trách và dằn vặt suốt 5 năm. Đúng là một đứa trẻ đáng thương. Thực ra, cô khá thích cháu. Từ việc nhỏ nhặt như cách cháu chọn đồ uống cho cô. Cô có thể thấy cô là một cô gái tỉ mỉ. Nếu chúng ta là mẹ chồng nàng dâu, cô nghĩ chúng ta sẽ hòa hợp khá tốt. Chỉ tiếc rằng, bà dừng lại một chút rồi nói, cháu không thích con trai cô. Vậy nên cô muốn sau này cháu tránh xa Tiêu Mộc Bạch. Thẩm Niệm hỏi, cô nghĩ không có bậc bố mẹ nào muốn con mình đắm chìm trong một mối tình không có hồi đáp. Thẩm Niệm nói thẳng, và bà Tiêu cũng không giấu giếm. Nói chính xác là vậy. Mộc Bạch là đứa con duy nhất của cô và chồng. Từ nhỏ đã được hai bên gia đình yêu thương, cưng chiều, nó cũng là đứa sống tình cảm. Điều này cháu cũng nhận ra, vì gặp cháu mà Tiêu Mộc Bạch dù biết không có kết quả, nhưng vẫn lãng phí 5 năm trời. Gần đây, bố chồng cô được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn 2. Bác sĩ nói khả năng chữa khỏi không lớn, cũng không nhỏ nhưng có rủi ro. Cả gia đình vẫn chưa nói với Mộc Bạch chuyện này. Ông cụ từ nhỏ đã cưng chiều Mộc Bạch. Năm nay Mộc Bạch đã 25 tuổi. Ông cụ luôn nhắc đến việc muốn thấy Mộc Bạch cưới vợ, sinh con, nếu không ông ra đi cũng sẽ nuối tiếc. Vừa hay vài ngày trước cô tình cờ thấy nó trên bảng tìm kiếm nóng. Sau vài ngày suy nghĩ, cô nghĩ mình nên gặp cháu để nói chuyện. Hèn gì Tiêu Mộc Bạch lại lịch thiệp và có chừng mực như vậy. Hóa ra là vì có người mẹ thông minh như cô. Nếu lúc này, bà Tiêu ngồi đây, lấy ra tấm chi phiếu và kiêu ngạo yêu cầu cô nhận tiền rồi tránh xa con trai bà, Thẩm Niệm chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi. Nhưng bà Tiêu đã đối xử chân thành với cô, bày tỏ thiện cảm và nói thẳng những suy nghĩ thật lòng về Thẩm Niệm, khiến cô không thể thốt ra lời từ chối. Vậy nên hôm nay cô không đến để làm khó cháu, mà muốn nghe câu trả lời của cháu. Phu nhân Tiêu nói, nếu cháu muốn ở bên con trai cô đương nhiên sẽ rất vui mừng. Bà Tiêu đã điều tra về cháu, hẳn bà biết về những chuyện tồi tệ của cháu. Thẩm Niệm ngắt lời bà, đối phương đã thẳng thắn, cô cũng sẽ thẳng thắn. Cháu đã từng mang thai và phá thai. Cô dừng lại rồi nói thêm 2 lần. Sau đó cô tiếp tục. Hiện tại, mối quan hệ giữa cháu và bạn trai cũ, cũng là bố của 2 đứa con cháu, rất mơ hồ. Chúng cháu có quan hệ vợ chồng nhưng không có danh phận. Cô và Lục Lăng Xuyên đã không còn là người yêu từ lâu. Ban ngày, cô là trợ lý của anh. Ban đêm, bà Tiêu sững sờ một chút, rồi cười nhẹ, cháu quả là thành thật, không có gì phải giấu giếm. Thẩm Niệm không để tâm, dối trá chỉ lừa dối chính mình. Bà Tiêu không tỏ ra khinh thường, mà nói, trước đây cô đã điều tra về cháu, nên trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý. Về chuyện năm xưa, cô rất tiếc, nhưng không biết toàn bộ nên không thể phán xét. Cô không tham gia vào quá khứ của cháu nên không có quyền chỉ trích. Nhưng nếu cháu chọn con trai cô, nhà họ Tiêu bọn cô chắc chắn sẽ đối xử với cháu như con gái ruột. Tuy nhiên, cô cũng mong cháu có thể giải quyết rõ ràng mối quan hệ bên kia. bà đã cố gắng nói điều đó một cách nhẹ nhàng. Thật lòng mà nói, bà không ghét Thẩm Niệm. Hơn nữa con trai bà lại rất thích cô. Nếu Thẩm Niệm thực sự muốn ở bên con trai bà, nhà họ Tư sẽ đối xử với cô như con gái ruột. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ chấp nhận Thẩm Niệm tiếp tục mập mờ với bạn trai cũ. Dù bà có dễ tính đến đâu, cũng không thể chịu đựng việc con trai mình phải đội mũ xanh, bị cắm sừng. Đó là yêu cầu duy nhất bà dành cho Thẩm Niệm. Thẩm Niệm cúi đầu im lặng. Bà Tiêu cũng không ép cô phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Hai bên giữ im lặng gần một phút. Khi bà Tiêu chuẩn bị nói rằng cô có thể có thời gian để suy nghĩ, Thẩm Niệm đang cầm ống hút khuấy đồ uống bất ngờ lên tiếng. Cô có biết ấn tượng đầu tiên của cháu về cô là gì không? Phu nhân Tiêu ngạc nhiên. Hửm, Thẩm Niệm ngẩng đầu lên, nhìn bà và trả lời. Một người phụ nữ ngập tràn hạnh phúc, cưới được người mình yêu. Bà Tiêu nhướng mày, hạnh phúc hay không thật ra có thể nhìn thấy trên khuôn mặt. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô, cháu đã thấy ánh mắt cô sáng ngời. Lông mày cao và cả khóe môi cũng nhẹ nhàng nhếch lên dù không nói gì. Rõ ràng là cô sống rất hạnh phúc. Đúng vậy, cô rất hạnh phúc. Bà Tiêu không phủ nhận điều này. Chồng và con trai đều rất yêu bà. Đó cũng là nguồn gốc hạnh phúc của bà. Lần cuối cùng cháu gặp một người như cô là khoảng 6 năm trước. Khi Lục Lăng Nhụy lần đầu tiên dẫn cô về nhà. Cảm giác đầu tiên cô có khi nhìn thấy Lê Minh Thi cũng y hệt như bà Tiêu bây giờ. Đẹp, thanh lịch, dịu dàng, trẻ trung, không thể nhận ra bà là mẹ của ba đứa con. Bởi vì bà rất hạnh phúc, chồng chung thủy, con cái ngoan ngoãn, nên điều duy nhất bà có thể làm là mỗi ngày đều vui vẻ. Bà Tiêu chỉ biết một chút về chuyện của Lục Lăng Nhụy năm đó. Cũng biết Thẩm Niệm và bạn trai cũ, anh trai của Lục Lăng Nhụy là Lục Lăng Xuyên có mối quan hệ phức tạp. Nhưng đối với hai người nhà họ Lục, bà không hiểu rõ lắm. Dù gia đình họ có địa vị khá tốt, nhưng vì hướng phát triển khác nhau nên hai bên không thường tiếp xúc. Rồi sao? Bà hỏi. Rồi, Thẩm Niệm ngừng lại, nụ cười đó, chính cháu đã phá hủy nó. Bây giờ... Lê Minh Thi đã gầy gò tiều tụy, ánh mắt u ám, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe, không còn dáng vẻ của một người phụ nữ thanh lịch, dịu dàng ngày xưa. Bố mẹ cháu qua đời trong một vụ tai nạn, gia đình tôi tan vỡ, Lục Lăng Nhụy và Lục Lăng Xuyên đều đã hứa sẽ cho cháu một gia đình. Và rồi chính cháu lại phá hủy gia đình của họ, có lẽ cháu chính là thiên sát cô tinh. Ai ở gần cháu đều sẽ gặp bất hạnh. Nghĩ đến điều này, Thẩm Niệm cười tự giễu. Bà Tiêu mấp máy môi, không biết phải an ủi cô thế nào. Cách chương.